Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 503, Phật môn tính toán phần một. Lý Thánh Minh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt một mặt tường hòa từ bi huyền tử. Trong lòng mơ hồ sinh ra suy đoán, ngay sau đó, liền thấy huyền tử hai tay một hợp thập chậm rãi nói. Tạm thời cùng đại nguyên hợp tác. Cái gì? Lý Thánh Minh trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó trên mặt lộ ra một loại sắc mặt giận dữ nói. Đây tuyệt đối không có khả năng. Bệ hạ trước chớ gấp cự tuyệt. Nghe bần tăng đem kế hoạch nguyên do tinh tế nói tới. Huyền tử thần sắc trên mặt vẫn như cũ không thay đổi, lần nữa mở miệng nói. Ta chỗ nói cùng người hồ hợp tác, cũng không phải là muốn cùng người hồ cấu kết, chỉ là tạm thời mượn dùng người hồ lực lượng diệt trừ vô song hầu. Đợi loại trừ vô song hầu, chỉ là người hồ, giải quyết tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Trần Xuyên người này không chỉ có thiên phú thực lực mạnh mẽ, càng là trời sinh tính hung tàn, giết chóc quen tay, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Thậm chí không tiếp cùng ma môn hợp tác, hôm nay càng được ma kiếm chuôi này sát lục chi kiếm, nếu như là không nhanh chóng loại trừ người này, tiếp tục tùy ý người này trưởng thành thật đến có một ngày vô pháp ngăn lại chi cảnh mà nói. Cái kia đem là thiên hạ chi kiếp, thương sinh chi kiếp, 10 cái 100 cái người hồ nguy hiểm hại, cũng kém xa một cái Trần Xuyên nguy hiểm hại, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nội bộ không công bằng dùng cái gì cự ngoại địch, là lấy, loại trừ Trần Xuyên là quan trọng nhất. Lý Thế Dân nghe vậy trầm ngâm xuống tới, trên mặt lộ ra xoắn suýt vẻ suy tư, mở miệng nói. Coi như cùng đại nguyên hợp tác, đại nguyên lực lượng, chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được Trần Xuyên không thành? Huyền Từ lập tức lại lần nữa nói tiếp, nhìn hướng Lý Thánh Minh hỏi lại. Bệ hạ có biết, ta giác tâm thiền tự hai đại thần binh, vì cái gì cho tới nay chỉ có thể vận dụng một thanh thần binh? Lý Thánh Minh nghe vậy thần sắc một động, nhìn hướng Huyền Từ, đối với chuyện này, hắn ngược lại là có chỗ nghe thấy. Giác tâm thiền tự kỳ thực tổng cộng có hai đại thần binh, nhưng là cho tới nay chỉ có thể vận dụng một thanh, bởi vì một cái khác chưa thần binh, trấn áp một thanh ngoại tộc thần binh. Trẫm nghe nói giác tâm thiền tự bên trong còn trấn áp một thanh ngoại tộc thần binh, chẳng lẽ liền là dùng mặt khác một thanh thần binh trấn áp? Không sai, Huyền Tử gật đầu một cái, mà ta chùa chỗ trấn áp cái kia bệnh thần binh, chính là ngày xưa người hồ duy nhất vị kia, chứng đạo người lưu lại phía dưới người hồ thần binh Thiên Lang Đao. Thiên Lang Đao? Lý Thánh Minh giật mình, nghe đến Thiên Lang Đao cái tên này, cũng lập tức nghĩ tới. Truyền ngôn đao này chính là vô tận xa so với trước kia một vị người hồ chứng đạo người lưu lại, cũng là người hồ bên trong duy nhất một thanh thần binh, vị kia chứng đạo người cũng là ngày xưa người hồ bên trong một vị hùng chủ. Bất quá nói đến hắn chứng đạo quá trình, càng là truyền kỳ bên trong truyền kỳ, người hồ không có luân lý cương thường, luân lý sụp đổ. Tại người hồ bên trong, một nữ hầu phụng ba đời cũng là không hiếm thấy sự tình. Theo như đồn đại, vị kia người hồ thủ lĩnh thiên phú dị bẩm, thực lực chắc tuyệt, không đến 20 tuổi trời liền đặt chân thiên nhân, nhảy một cái trở thành người hồ bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Bất quá người này hảo mỹ sắc, chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp đều muốn, trước xem mẫu thân đẹp đẽ tại hắn phụ chiến tử, sau đó liền đem nó cái đưa vào hậu cung, sau đó xem hắn tỷ đẹp đẽ lại đem tỷ đưa vào hậu cung, cuối cùng thậm chí đem hắn nữ nhi của mình đều trực tiếp đưa vào chính mình hậu cung, luân lý chi loạn, có thể nói là sụp đổ tam quan. Cuối cùng vị kia người hồ hùng chủ càng là đăng lâm thiên tam chi cảnh như hôm nay người hồ đại nguyên vương triều kẻ thống trị nguyên đế một dạng nhất thống người hồ, có thể nói là phong quang vô hạn. Bất quá đúng lúc này, để cho vị kia người hồ hùng chủ bạo phát xỉ nhục sự tình phát sinh, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện hắn cái cõng, hắn cùng người khác thông dâm. Dưới sự phẫn nộ vị kia người hồ hùng chủ dưới cơn nóng giận tự tay, hạ lệnh giết mình mẫu thân. Tại cái này sau đó dưới sự phẫn nộ hắn càng bắt đầu hoài nghi, hắn hậu cùng những nữ nhân khác cũng sẽ không có người phân phản bội hắn. Ngay sau đó hạ lệnh trắng trợn điều tra, kết quả tra một cái phía dưới, phát hiện hắn tỷ cùng con gái hắn thế, mà cũng cõng hắn cùng người thông dâm, còn có gần nửa cái khác phi tử. Mà thông dâm người, rõ ràng đều là một người, một cái trong nội cung tiểu thái giám, mà lại chẳng biết tại sao, cái kia tiểu thái giám thế mà không có bị thiến, mà lại theo một ít không chính quy ghi chép. Cái kia tiểu thái giám có một môn kỳ lạ thủ kỹ, có thể để cho nữ nhân thể nghiệm đến gấp bội khoái hoạt. Hắn đường đường một đời hùng chủ, thế mà bị một cái tiểu thái giám sau lưng ăn trộm gà điểm nón xanh. Dạng này kích thích phía dưới, vị kia người hồ hùng chủ triệt để phẫn nộ mất lý trí, trong vòng một đêm đem toàn bộ hoàng thành người đều giết sạch. Tiếp đó liền tại cái này loại tình huống phía dưới, đại nộ đại bi phía dưới, lại đại triệt đại ngộ. Cuối cùng thế mà trực tiếp ngộ đạo đồng thời, thành công chứng đạo. Chứng đạo sau đó, vị kia người hồ chứng đạo người trực tiếp phi thăng mà đi, chỉ để lại tượng trưng cho hắn Thiên Lang Đao. Sau đó Thiên Lang Đao tại người hồ bên trong nhiều lần chuyển tay, cuối cùng liền từ một vị nhất thống người hồ hùng chủ nhận được trong tay. tiếp đó hăng hái phía dưới xâm phạm thần châu. Kết quả chính mình chết tại thần châu không nói, thiên lang đao cũng không còn, từ đây tiêu thất. Hôm nay xem tới, lúc trước người hồ chui này mất tích thiên lang đao liền là bị Phật môn nhận được. Thiên lang đao lang tính khó thuần, ta Phật môn lấy thần binh chấn sát đến nay vô số năm, cũng không có thể hàng phục, chỉ có thể lấy thần binh chấn áp. Bất quá, nếu như là lần này, chúng ta cùng người hồ hợp tác, lấy thiên lang đao thành trao đổi, đem thiên lang đao giao cho người hồ đổi lấy người hồ liên thủ mà nói. Chúng ta đem trực tiếp thêm ra hai thanh thần binh lực lượng, ngoài ra ủng hộ đại nguyên thiên long Phật tự cũng có hai thanh thần binh. Thiên Long Phật tự cùng ta giác tâm thiền tự mặc dù ngăn cách hai địa phương, nhưng cũng quanh năm có giao lưu qua lại. Nếu như bệ hạ đồng ý mà nói, từ ta Phật môn đi cùng Thiên Long Phật tự giật dây, đến lúc đó lại lấy thiên lang đao thành trao đổi, có thể liên hợp người hồ cùng một chỗ, tru sát Trần Xuyên. Huyền Từ mở miệng nói, hắn giác tâm thiền tự cái kia một thanh thần binh, chỗ chấn áp liền là thiên lang đao, một thanh người hồ thần binh. Nếu như là lần này Lý Thánh Minh đồng ý mà nói, vậy bọn hắn cùng người hồ liên hợp, liền có thể trực tiếp thêm ra hai thanh thần binh chiến lược. Thiên lang đao cùng bọn hắn Phật môn một mực dùng đến chấn áp thiên lang đao cái kia bệnh thần binh. Hơn nữa, còn có thiên long Phật tự. Thiên long Phật tự lực lượng nội tình không hề yếu hắn giác tâm thiền tự. Như thường có hai thanh thần binh, dạng này tính toán mà nói, liền có thể thêm ra bốn chuôi thần binh, lo gì Trần Xuyên không diệt. Lý Thánh Minh nghe vậy trầm mặc xuống, trầm ngâm thật lâu, đi theo mở miệng nói. Cùng người hồ hợp tác, coi như chậm đáp lại, đạo môn bên kia chỉ sợ cũng. Đạo môn mặc dù ủng hộ hắn, nhưng là bây giờ cùng với người hồ liên thủ mà nói, Lý Thánh Minh không dám hứa chắc đạo môn có thể hay không đồng ý, mà lại đạo môn bản thân cũng còn không có toàn bộ ủng hộ hắn, Ngọc Hư nhất mạch liền trực tiếp phong sơn. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chúng ta hành động, đều là thương sinh, tin tưởng đạo môn các vị chân nhân cũng nhất định có thể lý giải, nếu như thực sự không thể đạt thành ý kiến thống nhất mà nói. Coi như đạo môn chư vị chân nhân không xuất thủ, chỉ cần có thể cùng thiên long Phật tự đạt thành hợp tác, chúng ta cũng có tới lục đại thần binh, sát tâm thiền tự cùng thiên long Phật tự riêng phần mình hai đại thần binh, lại thêm bệ hạ nhân hoàng kiếm cùng với thiên lang đao, lục đại thần binh, cũng đủ để vây giết vô song hầu. Lúc này Triệu Thanh Tuyền mở miệng sắc mặt bình tĩnh nói, ngư khí cũng nghe lên 10 phần bình tĩnh, nhưng là nếu như cẩn thận ngoan ngoãn, liền có thể rõ ràng cảm nhận được hắn ngữ khí chỗ sâu cái kia tiếc chế không nổi hàn ý. Triệu trai chủ nói không sai, nếu như đạo môn chư vị đạo hữu thực sự không bỏ xuống được đối người hồ thành kiến, cái kia đến lúc đó coi như đạo môn chư vị đạo hữu không xuất thủ, bên ta cũng có tới lục đại thần binh, có thể đánh giết Trần Xuyên cái này tặc. Huyền Từ cũng đi theo nói tiếp, đối với đạo môn có thể hay không đồng ý cũng không thèm để ý, thậm chí hắn còn hy vọng đạo môn không đồng ý, bởi vì lời như vậy liền có thể để cho Lý Thánh Minh đối đạo môn giác quan ấn tượng giảm nhiều, từ đó thậm chí đem đạo môn từ Lý Đường trận doanh đá ra. Đến lúc đó Lý Đường bên trong liền là hắn giác tâm thiền tự một nhà độc đại, mà người hồ bên kia cũng là thiên long Phật tự một nhà độc đại, thậm chí liền liền đại nguyên quốc sư Mông Xích La cũng là nửa cái thiên long Phật tự xuất sinh thân. Mà thiên long Phật tự cùng hắn giác tâm thiền tự cùng loại Phật môn, quanh năm đến quan hệ cũng một mực duy trì hòa hợp trao đổi lẫn nhau. Loại này cái tình huống phía dưới, chỉ cần hai bên vừa hợp tác lại một diệt trừ vô song hầu Trần Xuyên, trợ Lý Đường đoạt được thần châu. Cái kia đến lúc đó vô luận là thần châu bên này hay là người hồ bên kia, đều chính là hắn Phật môn một nhà độc đại, thiên hạ còn có ai có thể cùng hắn Phật môn tranh phong, liền xem như đạo môn, cũng phải nhất định, phải nhìn hắn Phật môn.